Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào cả thính giả của chuyện ngôn tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Mẹ đơn thân ngoài ý muốn phần 5. Tác giả Vị Tái. Các bạn like ủng hộ subscribe kênh chuyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Dù thế nào đi nữa thì mấy lời nói của Mạc Bắc cũng khiến Mạc Hương Văn trấn tĩnh ít nhiều. Tối hôm qua, sau khi nhận điện thoại của Mai Phạm Phạm, cô hoảng loạn, sợ hãi, tâm trạng rối bời. Bây giờ trước khi bước vào công ty, tất cả mọi thứ đều đã bình ổn trở lại. Sau khi nói ra tất cả, mọi việc chẳng qua cũng chỉ có thế. Vào trong thang máy, cô sửa sang lại đầu tóc trang phục. Khi cửa thang máy mở ra, đối mặt với tất cả mọi phòng bà bao táp, cô vẫn có thể giữ vững được trạng thái tinh thần ổn định nhất. Đoạn quá khứ đau khổ nhất đã trôi qua rồi. Không trốn tránh, không dằn vặt, đó mới là nguyên tắc làm người của cô. Như thế mà 8 năm nay, cô đã kiên định trụ vững trước bao nhiêu sóng gió cuộc đời, không phải sao? Mạc Hướng Văn tự hỏi, mình như vậy rồi ngẩng cao đầu bước ra khỏi thang máy. Lễ tang của Lâm Tương, tất cả các nhân viên trong kỳ lễ đều có mặt làm công tác hậu cần. Ngôi sao đang nổi trên bầu trời, bỗng dừng rơi xuống, dùng cách thức kết liễu cuộc đời mà người khác chẳng thể cứu vãn nổi nữa để vĩnh biệt nhân gian, khiến cho bố mẹ cô đau lòng như cắt từng khúc ruột. Ở hội trường tổ chức tang lễ, Châu Nam luôn ở bên cạnh bố mẹ Lâm Tường, đưa khăn giấy cho họ, an ủi, động viên họ, nhưng tất cả mọi thứ đều chẳng lợi ích gì. Kể từ khi đến thành phố tham dự đám tang của con gái, hai người chưa giây phút nào thôi tuôn dòng lệ thương xót. Châu Nam cũng nghẹn ngào, đức nở nói. Lâm Tường nhất mực hiếu thảo, tháng nào cũng gửi tiền về cho bố mẹ, gần đây còn mua một căn nhà rất đẹp. Quá xúc động, Châu Nam chẳng thể nào nói tiếp được nữa, lấy chiếc khăn che mặt rồi oà lên khóc thành tiếng. Mạc Hướng Văn lau nước mắt cho cô rồi nhắc nhở. Một lúc nữa là phóng viên sẽ tới đây đấy. Châu Nam vừa khóc nấc vừa gật đầu. Thế nhưng ở phía ngoài hội trường đã có một vài phóng viên đến, đặt chân máy quay vào góc đẹp nhất. Những chuyện động trời như thế này trong làng giải trí rất hiếm gặp. Vậy nên họ vẫn còn cãi cọ mãi không thôi để có được một góc đứng thuận lợi nhất. Mạc Hướng Văn ngồi phía trong nhìn ra, đột nhiên nhìn thấy Kim Thanh, cô phóng viên vài ngày trước đã trực tiếp phỏng vấn về vụ tự sát của Lâm Tương, xuất hiện giữa đám đông. Sáng người cô phóng viên này không cao lắm, lại ôm một chiếc máy ảnh to đùng. Sau đó để tranh một vị trí tốt, còn quay sang cãi nhau với một anh phóng viên cao lớn bên cạnh. Những phóng viên này đều là những người hùng, tầm tráng khí, nhận được nền giáo dục cao khi đi theo ngành, chuyên tâm vào những việc ưu tối nhất, sao sáng nhất trong làng giải trí, vẫn cảm thấy vui vẻ, không mệt mỏi. Cả năm không nghỉ ngơi phút giây nào. Liệu có bị coi là vì đạo đức nghề nghiệp mà lương tâm con người đều biến mất rồi chăng? Mạc Hướng Văn càng nghĩ càng cảm thấy hãi hùng. Đối nhiên bên ngoài im ắng hẳn. Tất cả máy ảnh đều được sắp đặt đâu vào đấy, chuẩn bị lóe sáng. Thật không ngờ một người lạ mặt, ăn mặc rất bình thường đã bước vào. Mạc Hướng Văn cũng cảm thấy kinh ngạc, ngay cả Sử Tinh, người phụ trách lễ tang cũng thắc mắc hỏi cô. Đây là ai vậy? Bác sĩ Châu, người đã khám bệnh cho Lâm Tường trước kia. Bác sĩ Châu bước vào trong, nhìn vào quyển sổ ký tên tham dự, cau chặt đôi mày. Lắc đầu biểu thị ông không muốn ký. Sử Tinh thấy đó không phải là người trong ngành giải trí, nên cũng không miễn cưỡng, chỉ bảo trợ lý đưa ông lên trước. Tiến đưa Lâm Tương chặng đường cuối cùng. Mạc Hướng Văn nhìn thấy ông cúi đầu ba cái, khuôn mặt nghiêm nghị. Bác sĩ Châu cũng thấy Mạc Hướng Văn nên bước lại gần chào hỏi. Tôi cảm thấy vô cùng tiếc nuối về chuyện này, ông ngậm ngùi. Mạc Hướng Văn nhìn thấy nỗi xót xa tiếc nuối trên khuôn mặt của ông, nhẹ nhàng đưa ra lời khuyên giải. Xin ông đừng như vậy, đây là chuyện ngoài ý muốn, chẳng ai có thể hiểu trước được. Bác sĩ Châu lắc lắc đầu. Cục công an gọi cho tôi đến lấy lời khai. Lâm Tương được chẩn đoán là mắc chứng trầm cảm nhẹ. Chứng trầm cảm nhẹ? Mạc Hướng Văn hoàn toàn kinh ngạc, chưa có bất cứ ai nói với cô chuyện này cả. Có lẽ mọi người không phải ai cũng biết được. Tôi đã giới thiệu bác sĩ tâm lý ở cùng bệnh viện cho cô ấy, nhưng cô ấy không chịu đi khám. Có lẽ bản thân cô ấy có thành kiến với bác sĩ tâm lý. Thông thường những người mắc bệnh trầm cảm đều không thích tiếp xúc với các bác sĩ tâm lý ở khoa thần kinh. Tôi đã không kiên trì khuyên nhủ cô ấy đến cùng. Đó là sao tôi sơ suất, quá coi nhẹ chuyện này. Châu Nam đứng bên cạnh Mạc Hướng Văn, không hiểu tại sao lại bắt đầu rơi nước mắt. Chiếc khăn giấy cầm trong tay lao đi lao lại, động tác còn nhanh hơn cả thở. Bác sĩ Châu nói ngắn gọn rồi đi vào bằng cửa phụ. Nhân vật vô danh này vừa mới đi khỏi thì những nhân vật nổi tiếng đã xuất hiện ngay tức thì, lại còn có vệ sĩ mở đường để bước vào. Những người bạn năm xưa cũng tham dự cuộc thi với Lâm Tương, người nào người nấy sắc mặt u sầu buồn bã, ai ai cũng dùng khăn giấy lau nước mắt. Tiền hô hạ ủng lần lượt đi vào, người sau còn khóc thảm thương hơn người trước. Ánh đèn flash bắt đầu lóe lên, tất cả các nhân viên của kỷ lệ đều tìm chỗ tránh đi. Mượn đám tang của người đã khuất để gây chú ý, tạo danh tiếng, đúng là vô nhân đạo. Mạc Hướng Văn sai hiệu cho Châu Nam. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.